Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hy vọng các bạn có thể tương tác với clip giúp mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Lạc Địa Thành Hạp. Ý nghĩa câu này thì mình cũng không hiểu lắm, tuy nhiên thì ở phần trước đám người Trương Nguyên Thanh đã trải qua rất nhiều thử thách ở trong cái mê cung là một đạo cụ cấp chúa tể của Lão Baron. Họ phần trước đã trải qua một cuộc thi mà Trương Nguyên Thanh đã đáp đúng câu cuối khi mà những nghề nghiệp có thể là cùng tu luyện, ví dụ như học sĩ, nhạc sĩ và năm nghề nghiệp thuộc về ngũ hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Chẳng qua linh cảm mà Trương Nguyên Thanh ý thức được ngũ hành cùng tồn tại không phải là tràng thực nghiệm của ngũ hành minh, mà là do phó bản ngũ hành chi loạn, là bộ trang bị tế trời, là Thủy Hoàng Đế, là người đầu tiên dung hợp ngũ hành chi lực. Trong đám người tu hành cổ đại có những đại năng tu luyện được ngũ hành lực, chẳng qua linh cảnh hành giả bây giờ có sự hạn chế của thẻ nhân vật cho nên chỉ có thể đi theo một nghề nghiệp, Trương Nguyên Thanh nói. Lúc này cửa sau của phòng học chậm rãi hiện lên, tỏ vẻ có thể rời khỏi. Mọi người bước đầu trị liệu thương thế, sốt ruột không thể chờ được lao ra khỏi phòng học, vốn cho rằng bên ngoài sẽ là hành lang đi thông lên tầng thứ 5. Không ngờ cửa ra của phòng học lại nối liền với một căn phòng khác. Căn phòng trống rỗng, không có đồ gia dụng và bài trí, cũng không có cửa sổ. Bức tường trắng như tuyết ở đối diện cửa vào có treo 4 bức tranh. Một bức tranh lấy sắc điệu mờ nhạt làm chủ. Về đại sảnh nhà bảo tàng có rất nhiều bức tượng, đồ siêu tầm. Phần dưới bức tranh kèm theo tiếng Anh, nhà bảo tàng ngạc nhiên. Là một bức tranh thôn trang nhỏ bao phủ trong đêm khuya mưa gió. Dưới màn đêm, lồi điện đan xen, thôn trang đường nét mơ hồ, lộ ra sự âm trầm khủng bố. Phần dưới kèm theo một hàng tiếng Anh, thôn trang hắc ám. Một bức tranh là chiến trường núi thây biển máu, kỵ sĩ mặc giáp cùng với thi thể quái vật biến dị cao lớn hung tàn, chất chồng như núi. Trên bầu trời mây đen ngưng tụ thành một khuôn mặt ác ma, phần dưới kèm theo hàng chữ chiến tranh đổ ma. Một bức là một tòa lâu đài cổ có ánh mặt trời sáng lạn, có vườn hoa với hoa tươi nở rộ. Trong cửa sổ nho nhỏ có một cô nương xinh đẹp đứng đó lung linh, mỉm cười nhìn về phương xa. Phần dưới kèm theo hàng chữ mê án chi bảo. Mà phía dưới những bức tranh này có dựng một tấm biển, bên trên viết hoan nghênh tới công viên trò chơi trí giả thế giới bức tranh. Quy tắc của thế giới bức tranh: 1. Mời lựa chọn một bức tranh để làm khảo nghiệm vượt ải. 2. Trong vòng 3 giờ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bức tranh sẽ hoàn toàn đóng cửa. 3. Khảo nghiệm bức tranh cần nhiều người hợp tác, không thể ít hơn 6 người. 4. Vượt qua một bức tranh trong đó có thể rời khỏi phòng này. 5. Sau khi tiến vào bức tranh, mời trong vòng 30 phút sử dụng điểm của trường thi, quá hạn thì vô hiệu. 6. Có phải con số may mắn của cậu hay không tôi không biết, nhưng cậu nhất định là lão lục. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh run rẩy nhìn kỵ sĩ đơn truyền. Cái này con mẹ nó là cửa ải liên hoàn. Tôi đã nói mà, sao có thể đơn giản như vậy? Tôi cũng còn chưa cảm nhận được nguy cơ sinh tử, địch thái thở dài. Đừng lẩm bẩm nữa, lựa chọn một bức tranh đi. Thiên hạ quy hỏa vừa dùng đạo cụ liên tục trị liệu vết thương đạn bắn, vừa đi tới trước 4 bức tranh ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một lát rồi đưa ra đề nghị. Trong 4 bức tranh thì 3 bức đầu đều là loại hình chiến đấu, bức cuối là mê án. Cá nhân tôi đề nghị lựa chọn mê án bởi vì quan nhã là thám báo, suy luận logic là điểm mạnh của cô ấy, mà trừ anh gà đỏ thì chúng ta đều không có thiếu trí tuệ tương ứng. Nếu như lựa chọn bức tranh chiến đấu, lấy tinh tướng thuật không lâu trước đó phản hồi, lấy cấp bậc của mê cung pan, trong đội ngũ rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Quả thật, tuy lực chiến chân thật của kỵ sĩ đơn chuyển cao hơn cấp 7, tôi lại có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng mà lấy cường độ của mê cung pan, nếu trước đó mà chọn phó bản chiến đấu thì rất khó cam đoan, trong đội ngũ sẽ không xuất hiện thương vong. Trương Nguyên Thanh chỉ nghĩ 2 giây, liền tán đồng đề nghị của thiên hạ quy hỏa, gật đầu nói, không thành vấn đề, lựa chọn cổ bảo mê án. Mê án tức là vụ án bí ẩn chưa có lời giải. Thành viên chủ yếu trong đội ngũ đều là nghề nghiệp hợp pháp của đại khu thứ hai, không có khắc chế nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ nhất. Giống với thuật quan sát, ý chí sắt thép, các kỹ năng của quan nhã có thể khắc chế huyễn thuật, sự biến ảo, tinh thần đả kích hay tinh thần thao túng. Đạo cụ mộc yêu, viên thuốc trong ô vật phẩm của mọi người thì có thể giảm bớt cổ độc của vu cổ sư, năng lực cận chiến của hỏa sư và kiếm khách có thể đối kháng yêu mê hoặc. Nhưng nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ nhất, hỗn loạn, hú tiểu giả, biến dị của tuyệt mệnh độc sư đều có thể là điều mà bọn quan nhã không thể khắc chế và ứng đối, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, cho nên rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Mang ra so sánh thì phong cách vẽ của cổ bảo mê án thiên hướng ánh mặt trời, nhu hòa. Hơn nữa, quan nhã là thám báo, truy án và suy luận là lĩnh vực sở trường của cô. Mê Cung Pan là đạo cụ của đại khu thứ nhất. Đại khu thứ nhất không có thám báo, bình thường mà nói thì cổ bảo mê án độ khó không thấp. Nhưng mà trong đội ngũ thăm dò lần này, vừa vặn có một thám báo đến từ đại khu thứ hai. Lựa chọn cổ bảo mê án, tỷ lệ sinh tồn mới là cao nhất. Đám người địch thái Tôn Miếu Miếu đầu óc xoay chuyển, cân nhắc lợi hại, gật đầu đồng ý. Chỉ có anh gà đỏ là vẻ mặt buồn bực. Đánh nhau không dứt khoát hơn so với động não sao? Các người đừng nhìn tôi chỉ có cấp 5. Tôi trạng thái toàn thịnh, nếu như liều mạng, cấp 6 cũng phải nhượng bộ lôi binh. Chúng tôi tới là thăm dò bảo vật, không phải đến liều mạng, Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói. Địch thái thì càng mặc kệ kháng nghị của anh gà đỏ, dẫn đầu đi về phía bức tranh cổ bảo mê án kia. Tôi phụ trách dò đường, mọi người đi theo phía sau. Hắn đứng trước bức tranh thứ tư đợi vài giây, thấy không có phản ứng, liền thử vươn tay chạm vào nó. Trong nháy mắt bàn tay tiếp xúc bức tranh, hắn liền hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bị hút vào. Một giây sau, trong vườn hoa của bức tranh có thêm một bóng dáng, một người mặc áo khoác lông chồn màu đen. Trương Nguyên Thanh chờ đợi vài giây, thấy trong tranh không có khác thường, lập tức nói, đi vào thôi. Dựa theo quy tắc, tiến vào 6 người trở lên mới có thể kích hoạt kịch tình của bức tranh. Hắn đi về phía cổ bảo mê án, đưa tay chạm tới, hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào trong đó. Người khác lần lượt noi theo, tiếp xúc với bức tranh, tiến vào thế giới trong tranh. Trước mắt Trương Nguyên Thanh có một mảng ánh sáng mạnh quét qua, qua vài giây mới khôi phục tầm nhìn. Hắn thấy trên bầu trời xanh thẳm có treo một vầng mặt trời chói chang. Lâu đài đỉnh nhọn được xây từ đá hoa cương, tọa lạc trong một vườn hoa nở đầy hoa tươi. Ở phía trước hắn là địch thái mặc áo khoác lông chồn đang nhìn quanh bốn phía. Phía sau hắn có từng luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng hóa thành Tôn Miếu Miếu, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ. Các đồng đội lần lượt tiến vào trong tranh. Cùng lúc này bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng nhắc nhở. Tinh, hoan nghênh tới thế giới bức tranh cổ bảo mê án. Mời trong thời gian quy định phá giải mê án. Nếu không, người chết đi trong vụ án sẽ thực sự chết, không thể sống lại. Thân phận của ngài là một vị pháp sư đến từ phương Đông, không có ai biết tên thật của ngài, chỉ biết ngài họ Đồng, am hiểu, lên đồng viết chữ. Ngài cùng với chủ nhân cổ bảo Yalanse là bạn tốt. Không lâu trước đó, ngài nhận được thư của Yalanse. Nội dung bức thư là cô ấy đã trở lại, gia tộc của tôi sắp bị diệt, xin giúp tôi. Chủ nhân cổ bảo là Yalanse đã chết, mời tìm ra hung thủ. Trương Nguyên Thanh nghe xong tiếng nhắc nhở, lập tức nhìn về phía các đồng đội bên cạnh mà nói, tôi đạt được một nhân vật, mọi người thì sao? Hắn lập tức mang tin tức nhân vật báo cho đồng đội. Địch thái nói, nhân vật của tôi là bác sĩ gia đình, tên là Daniel, không có tin tức dư thừa. Tôn Miễu Miễu nói, nhân vật của tôi là Sandy Lance, là con gái chủ nhân cổ bảo Gia Lance, không có tin tức dư thừa. Triệu Thành Hoàng nói, Lun, người làm vườn cổ bảo, không có tin tức dư thừa. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, David, thân phận là bác sĩ gia đình của Miễu Miễu, à không, là Sandy Lance, không có tin tức dư thừa. Anh Gà Đỏ nói, Monroe, người hầu cổ bảo, có huyết thống của Bigfoot, đặc điểm là xấu xí và lực lượng vô cùng lớn, lao động chân tay trong cổ bảo. Đậu má, Bigfoot là cái gì? Có thể sắp xếp cho tôi một nhân vật có mặt mũi một chút không? Địch Thái bật cười thành tiếng. Bigfoot là một loại quái vật từng xuất hiện ở châu Âu thời Trung Cổ, tướng mạo xấu xí, người đầy lông, đặc điểm là chân to, thường lui tới ở rừng rậm và nông trường. Bigfoot thích ăn nhân loại, cực kỳ hung tàn, thích xé rách lồng ngực của nhân loại để ăn nội tạng, nhưng lại cực kỳ thân thiện đối với phụ nữ nhân loại. Gặp được phụ nữ, chúng nó thường thường sẽ không cắn nuốt, mà bắt về làm công cụ để tiết dục, sinh sản. Đại bộ phận phụ nữ sẽ ở một đoạn thời gian sau, bởi vì không thể mang thai mà bị Bigfoot ăn. Bộ phận nhỏ phụ nữ có thể sinh ra con lai của nhân loại và Bigfoot. Căn cứ vào giáo đình phỏng đoán thì Bigfoot hẳn là tác phẩm thất bại của kẻ biến dị, bản thể là nhân loại, cho nên mới có thể cùng phụ nữ nhân loại sinh ra thế hệ sau. Nhưng tin tức này trong cơ sở dữ liệu của giáo đình có ghi lại. Năm đó sư phụ vì để tôi học tập cho tốt, liền mang những tin tức này biên soạn thành chuyện lạ. Đó là nội dung mà tôi lúc nhỏ chờ mong nhất. Anh gà đỏ lại mắng một tiếng đậu má, cảm thấy khó chịu với nhân vật của mình. Ở trong lúc mọi người đắm chìm trong sự phổ cập giáo dục của địch thái thì Trương Nguyên Thanh đột nhiên nói, quan nhã đâu, còn chưa tiến vào sao? Các đồng đội nhìn quanh, lúc này mới phát hiện quan nhã không ở đây. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, hẳn là vào rồi chứ. Tuy chưa đặc biệt chú ý quan nhã, nhưng hắn tin tưởng phối trí của đồng đội, dưới loại tình huống này không có khả năng một mình ở lại bên ngoài. Trương Nguyên Thanh chợt biến sắc, nguy rồi. Hắn không có giải thích mà sải bước chạy về phía cổ bảo, mọi người theo sát phía sau. Trong cổ bảo im ắng không một bóng người, nơi này đồ gia dụng bài trí thiên hướng theo kiểu mộc mạc đơn sơ, lộ ra phong cách thời trung cổ. Ở thời đại này có lẽ có thể nói là vàng son lộng lẫy, nhưng trong mắt mấy người này thì gia đình nông thôn lạc hậu cũng xa hoa hơn so với cổ bảo. Trong cổ bảo không có ai, nhân vật mấu chốt của mê án hẳn chỉ là mấy người chúng ta. Thiên Hạ Quy Hỏa nhanh chóng nhìn quanh một vòng, làm ra phán đoán. Sau khi xông vào, Trương Nguyên Thanh tạm dừng, địch thái phía sau trầm giọng nói, lầu 2, phòng thứ 3 bên trái. Căn phòng kia là phòng trong bức tranh, chỗ cửa sổ có một cô gái trưởng thành xinh đẹp đang đứng. Trương Nguyên Thanh sải bước leo lên, dọc theo cầu thang bằng đá tới lầu 2, đẩy cửa căn phòng thứ 3 bên trái hành lang. Một mùi máu tươi nồng nặc bay vào xoang mũi của mọi người. Chỉ thấy bên cửa sổ hình vuông, một cái xác phụ nữ máu tươi đầm đìa nằm đó. Cô mặc váy dài của nữ quý tộc thời trung cổ, cổ tay áo dài hẹp, cổ áo và cổ tay được may bằng viền hoa. Bụng của cô bị xé ra, máu tươi đầm đìa, nội tạng tựa như thiếu mất. Ngũ quan mịn màng trắng nõn của phụ nữ phương Đông, đồng thời có được khuôn mặt lập thể tinh xảo của người phương Tây, chính là Quan Nhã. Cùng lúc đó bên tai mọi người lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Tinh! Mọi người thành công phát hiện người chết, bây giờ có thể cùng đưa ra một hung thủ. Phương thức cùng đề cử là mỗi người đồng thời đọc ra tên của hắn. Trương Nguyên Thanh, Anh Gà Đỏ và Thiên Hạ Quy Hỏa đồng loạt mắng cái địch. Kỵ sĩ đơn truyền thì phắc. Triệu Thành Hoàng khóe miệng co giật nhưng không nói tục. Rất hiển nhiên, nhân vật của Quan Nhã chính là chủ nhân cổ bảo, Gia Lan Kê. Thám báo am hiểu suy luận và quan sát nhất, ra sân lại là người chết. Đây là nguyên nhân mà đám người Trương Nguyên Thanh tâm tính bùng nổ. Hốc mắt của Tôm Miễu Miễu hiện ra năng lượng tối đen dinh dính, thi triển kỹ năng phệ linh. Vài giây sau cô thu hồi kỹ năng mà nói, không có linh thể. Cô ta hẳn không phải là Quan Nhã, là người mà công cụ bức tranh hiển hóa ra. Quan Nhã thực sự không biết ở đâu. Quan Nhã hẳn cũng ở trong bức tranh, nhưng cô ấy ở trạng thái nào thì không rõ, cũng không quan trọng. Quan trọng là cô ấy đã chết. Nếu chúng ta không thể tìm ra hung thủ, thi thể nằm trên mặt đất sẽ biến thành cô ấy. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Khi hai người nói chuyện với nhau, Thiên Hạ Quy Hỏa và Địch Thái đã ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của Gia Lan Kê, bắt đầu kiểm tra. Vài phút sau, Địch Thái nói, người chết có hai chỗ vết thương chí mạng, một chỗ ở ngực, vật sắc bén đâm xuyên qua trái tim. Căn cứ miệng vết thương mà xem thì hẳn là một loại kiếm tương đối to bản. Một chỗ khác là ổ bụng, lá lách, thận và gan của cô ấy đều bị ăn mất. Nhưng tôi cho rằng điều sau mới là nguyên nhân tử vong. Trương Nguyên Thanh vừa chen bọn hắn ra quan sát thi thể vừa hỏi, vì cái gì? Không đợi Địch Thái giải thích, Thiên Hạ Quy Hỏa đã giành nói trước. Bởi vì máu ở ngực quá ít, càng giống là sau khi chết bị vật sắc đâm thủng trái tim. Mặt khác tôi bổ sung một điểm, máu ở ngực màu sắc không đúng, giống như từng bị nước pha loãng. Trương Nguyên Thanh cũng kiểm tra thi thể ừ một tiếng, đồng ý với ý kiến của Thiên Hạ Quy Hỏa. Tôn Miễu Miễu nói, nguyên nhân cái chết là bụng bị mổ ra, nội tạng bị gặm ăn, vậy sẽ là ai trong chúng ta làm? Mọi người đều nhìn về phía Anh Gà Đỏ. Mấy người nhìn tôi làm gì? Anh Gà Đỏ vẻ mặt mờ mịt. Triệu Thanh Hoàng thản nhiên nói, anh là hậu duệ của Bigfoot, Bigfoot thích ăn nội tạng của nhân loại. Anh Gà Đỏ lúc này mới phản ứng lại, chợt vỗ tay hoan nghênh, cười ha ha. Phá án rồi, phá án rồi. Hung thủ chính là tôi, rất đơn giản mà. Mọi người cùng nhau đọc ra tên tôi. Chờ chút để tôi xem, tên tôi là gì ấy nhỉ? À, Monroe. Mọi người đều trầm mặc nhìn hắn. Lại làm sao nữa? Anh Gà Đỏ mờ mịt nói. Anh cảm thấy nó lại đơn giản như vậy sao? Địch Thái mỉm cười. Tinh tướng thuật không phải biểu hiện mọi người đều có nguy cơ sinh tử sao? Anh là hung thủ, trực tiếp phá án thì nguy cơ ở chỗ nào? Trương Nguyên Thanh gật đầu nói. Trên thi thể còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như vết thương chí mạng ở ngực, lại ví dụ như căn phòng bài trí quá chỉnh tề, hiện trường căn bản không có dấu vết giãy giụa và chiến đấu. Chủ nhân cổ bảo, cho dù là người thường, gặp phải dã thú ăn thịt người thì cũng nên giãy giụa, sẽ thử chạy trốn chứ. Nhưng hiện trường quá sạch sẽ, tường giường cùng với khung cửa sổ không hề có vết máu, trên mặt đất cũng không có dấu vết tứ chi giãy giụa tạo thành. Tôi cho rằng chủ nhân cổ bảo Gia Lan Kê là trong lúc hôn mê hoặc là dưới tình huống bị khống chế chịu nỗi khổ cắn nuốt. Đương nhiên, cho dù là vậy, hung thủ vẫn như cũ là Monroe. Có lẽ hung thủ chính là hắn. Hung thủ không có khả năng nhất, vừa vặn chính là hung thủ. Nhưng mà bây giờ đã nhận định Monroe là hung thủ thì quá võ đoán. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu như sai thì Quan Nhã nhất định phải chết. Đề nghị của tôi là mọi người tìm kiếm cổ bảo một lần, có lẽ sẽ có đầu mối mới. Trương Nguyên Thanh, Địch Thái và Thiên Hạ Quy Hỏa đã kiểm tra thi thể, bắt đầu lục tung để tìm kiếm manh mối có giá trị. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng tiếp tục quan sát thi thể, ý đồ tìm được manh mối mà đồng bọn bỏ sót. Thiên Họa Quy Hỏa mở tủ quần áo, mang từng chiếc váy xếp lớn hoa lệ đặt ra bên ngoài, mang từng đồng bạc giấu trong hộp gỗ lấy ra, cẩn thận đánh giá từng món trang sức. Địch Thái tìm kiếm trên giường, nhìn kỹ và hít hơi. Anh gà đỏ không có sở trường về những việc làm tinh tế, đứng ở bên giường, nhìn kỵ sĩ đơn truyền đang chổng mông ở trên giường, hết nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng khẽ hít người, tò mò hỏi, cậu đang làm cái gì vậy? Địch Thái nâng mắt nhìn hắn một cái. Tôi đang tìm chứng cứ anh hiếp giết chủ nhân của cổ bảo. Cái gì cơ? Anh gà đỏ ngẩn ra. Bigfoot thích gian dâm phụ nữ. Nếu có thể phát hiện chủ nhân cổ bảo có dấu hiệu bị xâm phạm, chúng ta liền có thể khóa mục tiêu hung thủ là Monroe. Ồ không, là anh gà đỏ, Địch Thái nói. Lúc cậu kiểm tra thi thể tại sao không nghĩ tới? Anh gà đỏ cảm thấy hắn nói cũng có lý. Tôi là một kỵ sĩ chính trực, như vậy sẽ xác thực mạo phạm tới Gia Lan Kê, tuy cô ấy đã là một thi thể. Khi nói chuyện, Địch Thái từ trên gối đầu kẹp ra một sợi tóc dài. Xem ra, Gia Lan Kê không bị xâm phạm. Anh gà đỏ khó hiểu hỏi, vì sao? Bởi vì ga giường chưa bị thay mới, cũng không có dấu vết xâm phạm, mà quanh thi thể lại không có dấu vết giấy giụa. Ngài đồng của chúng ta đã từng phân tích, người chết là bị cắn nuốt trong lúc hôn mê. Địch Thái siêng năng giải thích, một bộ dạng là thích lên mặt dạy đời. Bình thường người như vậy đều thích hiển thánh trước mặt người ta. Anh gà đỏ bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt tiếc nuối oán hận. Đáng giận thật, thì ra tôi không phải là hung thủ, vậy thì khó rồi. Tôi chưa có nói hiểm nghi của anh bị rửa sạch nha. Anh có huyết thống Bigfoot, nhưng anh chỉ là tạp chủng. Có lẽ Monroe không thích phụ nữ, chỉ thích móc nội tạng của phụ nữ để ăn thì sao? Địch Thái mỉm cười nói. Anh gà đỏ cảm giác hắn đang mắng người nhưng lại không thể phản bác. Lúc này tiếng của Trương Nguyên Thanh hấp dẫn mọi người. Qua đây xem một chút, nơi này có một phần bút ký. Anh gà đỏ và Địch Thái bên giường, Tuần Miếu Miếu và Triệu Thành Hoàng bên cửa sổ, còn có Thiên Hạ Quy Hỏa đang tìm trong tủ quần áo, đều gác lại công việc trong tay, lao tới bên bàn. Bàn rất sạch, bày ra một lọ mực than, một cây bút lông chim cùng với mấy cuộn giấy sợi đay và bông sau khi pha loãng chế thành. Chúng nó vốn là dùng dây thừng buộc lại, lúc này đã bị Trương Nguyên Thanh cởi bỏ. Thời đại này còn chưa có sách. Các đội viên ầm ầm lao tới phía sau Trương Nguyên Thanh, vây xem sách vở đơn sơ trong tay hắn. Trên tờ giấy viết một ít chữ rất ngoáy. Đồng là một người đàn ông tràn ngập sức quyến rũ. Tôi ở trên người hắn đã tìm được an ủi tình cảm và niềm vui thân thể. Tôi vốn định giữ hắn lại, để hắn trở thành nam chủ nhân của cổ bảo. Nhưng hắn đã sinh ra tò mò mãnh liệt đối với cấm kỵ của gia tộc Lan Kê. Loại tò mò này sẽ làm gia tộc của tôi hóa thành tro bụi. Tôi không có lựa chọn, chỉ có thể trục xuất hắn. Anh gà đỏ không ngại học hỏi kẻ dưới mà nói, bên trên viết cái gì vậy? Địch Thái cười hề hề, viết là niềm vui thân thể cùng tình cảm an ủi. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, nhân vật đồng của Cú Mang là người tình của chủ nhân cổ bảo. Hắn mang nội dung trên tờ giấy phiên dịch lại cho anh gà đỏ. Cho nên cậu mới là hung thủ phải không? Cậu vì đạt được cấm kỵ của gia tộc Lan Kê đã giết chết chủ nhân cổ bảo. Anh gà đỏ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không ai quan tâm tới hắn. Trương Nguyên Thanh buông tờ giấy trong tay xuống, cầm một phần khác triển lãm cho mọi người. Đến mỗi đêm khuya, tôi đều sẽ nghe thấy trong lòng đất, dưới lâu đài truyền đến tiếng mèo kêu. Cô ta càng ngày càng sinh động rồi. Lạy Chúa, tôi nên làm cái gì bây giờ ra đây? Gia tộc chúng tôi đã mất đi ma pháp. Thượng Đế ơi, tôi hướng ngài cầu nguyện, cứu gia tộc của tôi đi. Trương Nguyên Thanh nói, chỉ tin tức, hai tờ giấy này ghi lại có giá trị, cái khác không cần xem, là sổ sách phương diện chi tiêu và thu nhập của lâu đài. Địch Thái sờ cầm, trải lại kịch tình một ven, kết hợp với tin tức nhân vật Cú Mang trước đó lộ ra. Tổ tiên gia tộc Lan Kê tinh thông ma pháp, phong ấn nàng ở trong lòng đất lâu dài. Nàng là cấm kỵ của gia tộc. Không lâu trước đó phong ấn buông lỏng, Gia Lan Kê mỗi đêm đều nghe thấy tiếng mèo kêu. Mèo kêu hẳn là tượng trưng nàng sống lại. Gia tộc Lan Kê truyền thừa ma pháp bị đoạn tuyệt, bởi vậy Gia Lan Kê chỉ có thể xin giúp đỡ của người tình cũ, Đồng Pháp Sư. Tuy Đồng Pháp Sư từng mơ ước cấm kỵ phong ấn dưới lòng đất của lâu đài. Tôi cũng không ngờ lại là quan hệ người tình. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tôn Miễu Miễu, hoa nộn điệp sau. Tôn Miễu Miễu nói, cút. Giải thích cái từ oa nộn điệp là một từ thông dụng trên Internet, có thể hiểu là cách đọc nhanh, ta là cha của con, hết giải thích. Triệu Thành Hoàng nhíu mày, bây giờ chủ nhân cổ bảo chịu khổ sát hại, có phải nghĩa là nàng ở trong lòng đất lâu đài đã đi ra hay không? Nếu như vậy, hung thủ giết chết chủ nhân cổ bảo hẳn phải là nàng mới đúng. Nếu là như vậy, Chúng ta kế tiếp phải tìm được tên của nàng, sau đó cùng nhau đọc ra là có thể vượt ải. Trương Nguyên Thanh nói, vậy thì đi theo kịch tình đi, tìm một chút trong lòng đất lâu đài xem rốt cuộc nó có cái gì. Dù sao kỹ năng và ô vật phẩm của mọi người không bị phong ấn, cho dù có gặp quái vật cũng thừa sức chiến một trận. Ai, Quan Nhã bị kịch tình giết, lạc địa thành hạp, tra án chỉ có thể do chúng ta tự mình làm. Đề nghị quán đạt được tán thành, đoàn người rời khỏi phòng của chủ nhân cổ bảo, dọc theo bậc đá đi xuống, trở về lầu 1. Sau đó ở cuối hành lang bên trái tìm được một cánh cửa gỗ, bọc sắt lá. Khóa cửa sắt là bị cạy mở. Trương Nguyên Thanh đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt lá kèn kẹt mở rộng. Phía sau là một mảng tối tăm, bậc thang đá hoa cương mài, đi xuống kéo dài trong bóng tối. Không khí lộ ra sự ẩm ướt mục nát, ùa vào xoang mũi. Tôi dùng oán linh dò đường, Tôn Miễu Miễu nói. Đợi các đồng đội gật đầu, cô phun ra một linh phó ở cảnh giới siêu phàm, mặc váy bằng vải dơ bẩn, điều khiển nó bay xuống tầng ngầm. Khoảng 10 phút, Tôn Miễu Miễu thấp giọng nói, phía dưới không có nguy hiểm, quả thật là nơi phong ấn. Nghe vậy anh gà đỏ chan mọi người, lòng bàn tay nâng lên quả cầu lửa như bóng rổ, dẫn đầu dọc theo thềm đá tiến xuống hầm ngầm. Quả cầu lửa thiêu đốt, hào quang màu vỏ quất lan ra trên bức tường do đá xây thành, giống như ánh nước chớp lên. Tiếng bước chân của mọi người quanh quẩn trong tầng ngầm yên tĩnh, không đến 3 phút đã bước xong cầu thang đá. Tới hầm ngầm của cổ bảo, tầng hầm ngầm này có rất nhiều năm chưa từng có ai đặt chân, góc tường kết đầy mạng nhện, gạch đá trải trên mặt đất thì răng kín những vết bùn bất quy tắc. Đây là tro bụi sau khi tích lũy, bị hơi ẩm trong không khí thấm vào tạo thành dấu vết. Diện tích của tầng ngầm cực lớn, quả cầu lửa như trái bóng rổ không đủ để chiếu sáng. Anh gà đỏ nâng hai tay, ngưng tụ quả cầu đường kính tới 1 mét, lúc này mới chiếu sáng toàn bộ tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm này chỉnh thể trống trải, ở giữa đặt một cái quan tài đá. Quan tài đá nằm trên một trận pháp hình tròn. Trận pháp hình tròn là do vô số ngôi sao 6 cánh lớn nhỏ đan xen vào nhau. Lúc này nắp quan tài đá đã bị sốc lên, đặt ngang ở một bên. Phủ văn run. Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền nhận ra trận pháp hình tròn cực kỳ tương tự với trận pháp do Hồng Y giám mục vẽ trong phó bản của tàu du lịch Kinh Hoàng, hẳn là có cùng nguồn gốc. Địch Thái mượn nhờ ánh lửa đánh giá trận pháp trên mặt đất, nhíu mày nói. Mà pháp đen, biến chủng của phủ văn run. Tôi hiểu rồi, gia tộc của Lan Kê này là gia tộc vu nữ, ngọn nguồn ma pháp đen là phủ văn run. So sánh với ma pháp run thuần khiết thì ma pháp đen càng thêm âm độc và tàn nhẫn. Hơn nữa bởi vì nó không chính tông, người tu hành chỉ có thể là nữ, cho nên thời Trung Cổ xuất hiện rất nhiều gia tộc vu nữ. Tôn Miếu Miếu chỉ vào quan tài đá. Trong quan tài có gì? Mọi người tới gần mượn nhờ ánh lửa nhìn vào trong quan tài. Chỉ thấy trong quan tài đó có một con mèo lột da nằm đó. Máu thịt đỏ non nhìn đến là ghê người. Con ngươi dựng thẳng màu hổ phách trợn lên, cực kỳ khủng bố. Mèo. Quan Nhã từng viết trên giấy là cô ấy mỗi ngày nghe được tiếng mèo kêu, chính là con này sao? Nhưng mà nó chết như thế nào? Anh gà đỏ nghi hoặc nói, hắn đã quên tên chủ nhân cổ bảo, tên người nước ngoài, nhìn mấy lần cũng không nhớ. Tất cả mọi người đều không đáp được, nhất thời không nói gì, đều nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình. Ánh mắt Địch Thái quét qua một vòng, xoay ngược lại nắp quan tài, trong ánh lửa nhảy lên. Hắn thấy mặt chính nắp quan tài, dùng máu tươi vẽ chú văn vặn vẹo cổ quái. Kỵ sĩ đơn truyền nhất thời lộ vẻ giật mình. Mèo là bị hiến tế. Hắn chỉ vào chú văn mặt chính của nắp quan tài. Đây là một loại ma pháp hiến tế chuyên dùng để triệu hồi, hồi sinh tà vật. Ở trong ma pháp đen thì mèo tượng trưng cho đêm tối. Máu tươi là tài liệu giàu lực lượng âm tính. Đối với vu nữ tu hành ma pháp đen mà nói, mèo đã là thuốc bổ, lại là vật dẫn tốt của ma pháp đen. Ở thời Trung Cổ, vu nữ đều thích nuôi mèo để chuẩn bị cho mọi tình huống. Cho nên, nàng quả nhiên đã đi ra. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phong ấn trong quan tài hẳn cũng là một vu nữ của ân oán với gia tộc Lan Kê. Vừa dứt lời thì bên tai mọi người chuyển đến tiếng nhắc nhở. Thành công cởi bỏ bí mật cấm kỵ của gia tộc Lan Kê. Các người đã đưa tới sự chú ý của nàng. Nàng cách mỗi nửa giờ sẽ phát động một lần kỹ năng, khiến cổ bào tiến vào đêm tối. Nàng sẽ ở ban đêm ngẫu nhiên giết chết một thành viên. Mời trong 3 giờ tìm ra hung thủ. Ghi chú 1, lúc đêm tối cấm đoán sử dụng kỹ năng, đạo cụ. Ghi chú 2, ở dưới lực lượng của nàng ảnh hưởng, thời gian điểm có tác dụng trở thành phế. Ngài có thể lựa chọn sử dụng điểm hoặc không sử dụng. Tôi đã biết là không đơn giản như vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có một vạn con ngựa chạy ngang qua. Giải thích từ vạn thảo đê mã là tiếng lóng chửi bậy thôi. Tương đương với từ đờ cờ mờ mờ. Hết giải thích. Càng lúc càng thú vị rồi, trong lòng Địch Thái cũng lướt qua một vạn câu phắc, độ khó tăng vọt. Nửa giờ, chúng ta còn có nửa giờ. Thiên Hạ Quy Hỏa nói nhanh, manh mối trong tay còn chưa đủ, phải nắm chắc thời gian. Không có nửa giờ nữa đâu, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, còn nhớ quy tắc lúc chúng ta tiến vào nhìn thấy hay không? Độ dài của thời gian trong bức tranh chỉ có 3 giờ, Quản Nhã đã chết, chúng ta tổng cộng 6 người. Nếu là nửa giờ một lần đêm tối, vừa lúc một người một đao, thời gian kết thúc, cho nên từ lúc vào phó bản đã bắt đầu tính thời gian, chỉ còn 10 phút nữa. Triệu Thành Hoàng khẽ biến sắc, thần Dạ Du rất cảm mẫn cảm với thời gian, trừ phi đạt được là nhân vật thì mới bắt đầu tính, bọn họ đã ở lại trong bức tranh 20 phút. Anh Gà Đỏ vừa nghe xong liền nóng lên. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa tra ra hung thủ là ai, 10 phút căn bản là không đủ. Quả nhiên vẫn là phó bản chiến đấu là tốt nhất. Nếu không đánh cược một chút, mọi người cùng nhau đọc tên của tôi. Gấp cái gì? Càng phó bản có yêu cầu độ khó cao, Trương Nguyên Thành lại càng bình tĩnh. Nửa giờ chết một người, chúng ta có 6 người có thể chết đến 5 lần. Chỉ cần người cuối cùng thành công phá án, chúng ta liền có thể sống. Giọng điệu quán bình tĩnh, vẻ mặt chấn định, cảm nhiễm mọi người. Nhưng mà chúng ta, ngay cả phương hướng điều tra cũng không có, Tôn Miếu Miếu nhíu mày. Trương Nguyên Thành liền nói, phương hướng điều tra, tiếng nhắc nhở đã nói cho chúng ta biết, tích phân là mấu chốt của vụ án này. Quy tắc mặt ngoài nói cho chúng ta biết sớm sử dụng điểm. Tiếng nhắc nhở lại cường điệu thêm một lần. Sử dụng điểm như thế nào? Tôn Miễu Miễu hỏi. Không biết. Trương Nguyên Thanh nâng bước đi về phía bậc đá, lên trên trước đã. Lần này bọn họ chưa đi bậc thang, mà nhảy một cái tới cầu thang quay về phía cổ bảo, ngựa không dừng vó chạy tới lầu 2, lầu 2. Mọi người không vào phòng của Gia Lan Kê nữa, mà ăn ý phân công hành động điều tra những căn phòng khác. Lầu 2 cả thảy có 7-8 phòng. Anh Gà Đỏ một cước đạp về phía văn phòng đầu tiên bên trái, vậy mà không đạp tung ra được. Trên cánh cửa gỗ đơn sơ đầu tiên treo một cái khóa sắt, loang lổ vết dỉ, nhìn như là yếu ớt nhưng thực ra không thể phá vỡ. Anh Gà Đỏ cầm khóa đồng, vài giây sau hiện ra tin tức vật phẩm. Đồng Pháp Sư, đây là phòng cậu, cần dùng điểm mới mở được. Các đội viên chen chúc mà đến tụ lại trước cánh cửa gỗ đơn sơ. Trương Nguyên Thanh cầm khóa đồng đọc tin tức vật phẩm. Tên, khóa cửa bình thường, loại phẩm. À, loại hình, chế phẩm kim loại, công năng, phòng trộm. Giới thiệu, khóa cửa phòng pháp sư, nó bị thi triển cấm chế, cần chủ nhân tự mình mở ra. Ghi chú, mở cái khóa này cần 10 điểm tích lũy. Trương Nguyên Thanh thấy trong tầm nhìn hiện lên một khung đối thoại. Trả 10 điểm không? Trả. Hắn không chút dò dự lựa chọn mở cửa. Khóa sắt loang lổ theo tiếng bắn ra. Cũng chính lúc này mọi người nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương bén nhọn. Ngay sau đó ánh sáng trong cổ bảo chuyển thành tối tăm, màn đêm buông xuống. Bóng tối thâm trầm buông xuống cổ bảo, tước đoạt tầm nhìn của mọi người. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc phát hiện, thiên phú có thể nhìn xuyên bóng tối của thần Dạ Du, lúc này lại mất đi tác dụng, trước mắt là một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Đêm tối không phải đêm tối trên ý nghĩa thường quy, mà là một loại phong ấn có tính cưỡng chế, phong ấn toàn bộ kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng bị động. Hắn theo bản năng dựa lưng vào vách tường bày ra tư thế phòng ngự, đồng thời mở ra vật phẩm mới nhớ tới là ô vật phẩm cùng với thuộc tính giao diện bị hạn chế, không thể mở ra. Vậy chỉ có thể so đo nhân phẩm thôi. Chết không phải là ta, chết không phải là ta. Hắn trong lòng lẩm bẩm cầu nguyện, thậm chí là thiếu mỗi điều Thượng Đế phù hộ, Phật Tổ, Quan Âm các kiểu phù hộ. Không phải là Trương Nguyên Thanh sợ chết, mà hắn cảm thấy chỉ có mình sống sót mới có thể đảm bảo phá án, chứ người khác thì hắn không tin được. Trong bóng đêm không có động tĩnh gì, thời gian yên lặng trôi qua. 2-3 phút sau màn đêm rút lui, ánh sáng ùa vào, tầm nhìn từ tối đen lại biến thành rõ ràng, sau đó là trời sáng. Ai đã chết vậy? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhìn quanh. Tôn Miếu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Địch Thái, Thiên Hạ Quy Hỏa, khuôn mặt của đồng đội lần lượt ánh vào mi mắt hắn. Cuối cùng ánh mắt hắn đặt ở trên sàn, anh Gà Đỏ nằm thẳng cẳng trên mặt đất, cả người cứng ngắc, đã chết ở ban đêm. Người chết là anh Gà Đỏ sao? Đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, tảng đá lớn trong lòng Trương Nguyên Thanh buông xuống. Không những không có bi thương, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đám người Địch Thái cũng phát hiện anh Gà Đỏ ngã xuống trong bóng đêm, đều lộ ra vẻ mặt may mắn, vẫn ổn, vẫn ổn. Hy sinh anh Gà Đỏ tương đương với không chết ai, tổn thất bằng không. Địch Thái nhanh bước lại gần ngồi xổm xuống kiểm tra một phen, phát hiện trên người anh Gà Đỏ không có vết thương, vẻ mặt an tường, một bộ dáng chết không đáng tiếc. Vẫn ổn, người chết không ảnh hưởng tới đại cục. Kỵ sĩ đơn truyền thở phào, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tôi cảm thấy hung thủ giết chết chủ nhân cổ bảo không phải là vu nữ, bởi vì thủ pháp giết người của vu nữ là tử vong mang tính cưỡng chế, trên thân chủ nhân cổ bảo thì lại có hai chỗ vết thương chí mạng. Chưa chắc, thiên hạ quy hỏa dẫn đầu phản đối, Gia Lan Kê là sau khi hôn mê, hoặc là chết khi bị ăn nội tạng, nếu cô ấy trước đó đã chết bởi vì vu nữ trả thù, có phải liền hợp lý hay không? Hai người nhìn nhau, Địch Thái nhíu mày, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cậu cảm thấy thế nào? Từ tình huống trước mắt mà nói thì phương hướng điều tra có hai. Một, vu nữ là hung thủ. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm được tên thật của cô ta. Hai, hung thủ ở trong chúng ta. Sự tồn tại của vu nữ là một sự uy hiếp thật lớn, gia tăng độ khó khi phá án, nhưng không phải là hung thủ. Trương Nguyên Thanh logic rõ ràng, chỉ vào cánh cửa mở rộng mà nói. Cửa của đồng pháp sư chỉ có nhân vật này mới có thể mở ra. Cũng chính là nói, phòng của anh gà đỏ chúng ta vĩnh viễn không mở được nữa. Bộ phận manh mối thuộc về hắn đã vĩnh viễn mất đi. Bây giờ quan trọng nhất không phải thảo luận hung thủ là ai, mà là dùng hết điểm tích lũy trong tay, tận khả năng thu hoạch manh mối. Nói xong hắn đẩy cửa phòng đồng pháp sư, trước xem bên trong có manh mối gì. Các đội viên theo hắn vào phòng, bàn giường trong phòng lộ ra nét đơn sơ mà chỉ thời trung cổ mới có. Sau khi tìm kiếm một phen, bọn họ trong phòng tìm được một cái hộp gỗ màu đen. Một phong thư mà Gia Lan Kê viết cho đồng pháp sư, một tấm da dê vẽ chú văn phức tạp. Nội dung thư nhất trí với tin tức nhân vật của Trương Nguyên Thanh là một phong thư xin giúp đỡ. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào tấm da dê, lông mày chậm rãi nhíu lại. Tựa như là một loại trận pháp để luyện chế linh phó linh triện, không giống với linh triện truyền tống, hẳn là trận đồ mà người tu hành cổ đại căn cứ vào linh triện sáng tạo ra. Tôi tựa như đã hiểu vì sao đồng pháp sư lại mơ ước vu nữ kia mà gia tộc Lan Kề phong ấn. Linh cảm của vu nữ là rất cao, lại có thể chất cực âm, hẳn là một linh phó cực phẩm trời sinh. Địch Thái đánh giá hắn rất cao. Cậu lại không phải thần dạ du, làm sao cậu biết đây là trận đồ linh triện? Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc, tri thức là có thể học, kiến thức là có thể tích lũy. Nói xong hắn giao lại tấm da dê cho Tôn Miễu Miễu, một bộ tư thái để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá. Quả thật là trận đồ linh triện diễn sinh. Tôn Miễu Miễu làm bộ làm tịch đưa ra giám định. Trương Nguyên Thanh không muốn tiếp tục dây dưa trận đồ, mở ra hộp gỗ. Trong này còn có một cây bút bằng điêu khắc. Căn cứ vào gác bút được khảm ở đáy hộp đến để xem, thì trong hộp nên có hai cây bút băng. Một cây bút trong đó đã không cánh mà bay. Lúc này bên tai Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng nhắc nhở. Tinh, kỹ năng thuộc riêng về nhân vật của ngài đã kích hoạt. Lên đồng viết chữ, có thể bói toán, sử dụng một lần cần tới 60 điểm tích lũy, không thể công khai. Kỹ năng thuộc riêng về nhân vật. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới tin tức nhân vật của đồng pháp sư, là một vị pháp sư am hiểu việc lên đồng viết chữ. Mặt khác, hắn trước đó còn có cảm giác kỳ quái. Sau, tin tức nhân vật đồng pháp sư có một ghi chú là có thể công khai. Đã có cái có thể công khai, vậy thì nhất định phải có cái không thể công khai. Quả nhiên suy đoán đã ứng nghiệm. Ồ, một cây bút điêu khắc băng, Tôn Miễu Miễu ghé tới, có thuộc tính vật phẩm không? Trương Nguyên Thanh cầm bút đợi vài giây lắc đầu, không có tin tức vật phẩm. Tôi xem một chút. Tôn Miễu Miễu tiếp nhận cây bút sau vài giây, lại có chút nhụt chí đặt trở lại. Quả nhiên không có tin tức, vậy thì cây bút này có tác dụng gì? Phòng của cậu một chút manh mối cũng không có. Địch Thái ở bên cạnh ánh mắt sắc bén, ai nói là không có manh mối, một cây bút khác đâu. Thiên hạ quy hỏa chợt tỉnh ngộ, giọng điệu dồn dập. Còn nhớ vết thương chí mạng ở ngực chủ nhân cổ bảo không? Tôi lúc ấy từng nói là màu sắc của máu không đúng, tựa như từng bị mực nước pha loãng. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng nháy mắt phản ứng lại. Hung thủ là đồng pháp sư. Tôn Miễu Miễu đánh giá Trương Nguyên Thanh, suy luận nói. Vết thương ở ngực chủ nhân cổ bảo là do bút băng tạo thành. Cái bút đó đã hòa tan, cho nên máu ở ngực giống như bị người ta pha loãng ra. Triệu Thành Hoàng ừ một tiếng. Chủ nhân cổ bảo từng viết trong bút ký, đồng pháp sư mơ ước cấm kỵ của gia tộc Lan Kê, hắn có động cơ ra tay. Mọi người nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Không thể phản bác. Trương Nguyên Thanh cẩn thận suy nghĩ một lát, phát hiện đồng pháp sư quả thực có động cơ, cũng có năng lực và có vật chứng. Cái chết của Gia Lan Kê rất khó nói là không liên quan tới đồng pháp sư. Lúc này Địch Thái lại nói, nhưng viện vết thương ở ngực người chết lại càng giống như vật sắc đại kiếm tạo thành. Bút băng không thể tạo ra miệng vết thương như vậy. Cảm giác hưng phấn của thiên hạ quy hỏa hơi hạ xuống, nhớ lại một phen, gật đầu nói. Quả thật là vậy. Vết thương ở ngực người chết là hai loại vũ khí tạo thành. Bây giờ bút băng đã tìm được, trong phòng đồng pháp sư lại không có đại kiếm, cũng chính là nói còn có một người hiểm nghi. Phạm vi hung thủ thu nhỏ lại cũng coi như chuyện tốt. Trương Nguyên Thanh đặt bút băng vào hộp và nói, Môn Rồ thích ăn nội tạng, đồng pháp sư thì mơ ước cấm kỵ của gia tộc Lan Kê, chỉ cần lại tìm được chủ nhân của đại kiếm thì ba người hành hung đã góp đủ. Từ trong ba người này suy luận ra hung thủ, chung quy cũng đơn giản hơn tìm trong sáu người. Hắn chưa nói chuyện lên đồng viết chữ, bởi vì cái này tình báo không thể công khai. Loại tin tức cảnh báo rõ ràng không thể công khai này, tốt nhất là nuốt ở trong bụng ai cũng không nói. Ngay cả ám chỉ cũng đừng có ám chỉ. Trong phó bản yêu cầu cao độ thì tuyệt đối đừng tự cho mình thông minh, bởi vì không có tỷ lệ để chấp nhận sai lầm. Trương Nguyên Thanh đã mang cổ bảo mê án này coi như phó bản để mà đối đãi. Đáng tiếc là anh gà đỏ đã chết, phòng quán chúng ta vĩnh viễn không vào được. Tôn Miễu Miễu nhíu mày, thiếu manh mối, một người hiểm nghi, không biết là có ảnh hưởng tới suy luận hung thủ cuối cùng hay không. Trước tìm được phòng của mọi người, thu thập hết manh mối đi, không thể xuất hiện tình huống hỏa sư ngu xuẩn như vậy nữa. Địch Thái chỉ huy mọi người nhanh chóng hành động. Mọi người chạy ra khỏi phòng, Địch Thái dẫn đầu tìm được phòng mình, tiêu phí 10 điểm tích lũy mở cửa, sau đó gọi đồng đội, phòng tôi mở rồi. Đám người Trương Nguyên Thanh đồng loạt chạy qua tiến vào phòng của bác sĩ gia đình gọi là Daniel. Bước qua lối đi, ánh mắt đảo qua, mọi người bị một thanh trường kiếm chữ thập ở bên tường hấp dẫn. Thanh trường kiếm bệ rộng từng 10 cm, cao 1,5 m, chuôi kiếm chữ thập chế tạo hoàn toàn từ bạc. A, Địch Thái sở mũi, cho nên tôi là người hiểm nghi cuối cùng kia. Vì sao trong phòng bác sĩ gia đình mà lại có một thanh đại kiếm? Hắn đi tới bên tường cầm thanh đại kiếm kia, ngay sau đó vẻ mặt Địch Thái sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Ánh mắt hai người giao tiếp, ai cũng chưa nói chuyện, nhưng đã hiểu trong lòng không nói ra. Địch Thái thu hồi ánh mắt, giọng điệu không thấy khác thường mà nói, thanh kiếm này sao lại không có tin tức vật phẩm? Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa đều đụng vào trường kiếm chữ thập, quả nhiên không có tin tức vật phẩm, giống như cây bút băng của đồng pháp sư. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm nói, kiếm và bút giống nhau, đều là làm vật chứng mà tồn tại. Nhưng mà bác sĩ gia đình Daniel cùng với chủ nhân cổ bảo thì có ân oán gì? Vì sao phải giết cô ấy? Không biết kỹ năng nhân vật của Địch Thái là gì? Trương Nguyên Thanh yên lặng suy nghĩ, ánh mắt hắn đặt ở cái bàn bên cửa sổ. Trên bàn có lẽ có manh mối. Mặt bàn của đồng pháp sư là trống trơn, nhưng mặt bàn của bác sĩ gia đình Daniel chồng chất không ít các giấy tờ chế tác từ sợi đay và bông vải, trong đó thậm chí còn có mấy tấm da dê quý giá. Rất nhanh mọi người ở trong tờ giấy tìm được một bức thư. Ngài Daniel tôn kính, tôi là quản gia Pit của lâu đài Lan Kê. Phụ cận lâu đài xuất hiện người sói. Mỗi lần đêm trăng tròn chúng tôi đều nghe thấy người sói tru lên. Buổi sáng hôm sau trong lâu đài sẽ có người hầu bị ăn thịt. Chúng tôi khóa cứng cửa sổ, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản người sói. Tôi hoài nghi người sói trà trộn trong lâu đài, bởi vì cửa sổ chưa bị phá hư. Nghe nói ngài là một thợ săn tiền thưởng nổi tiếng ở phụ cận, đã từng là kỵ sĩ giáo đình. Tôi muốn mời ngài trợ giúp lâu đài diệt trừ người sói. Gia tộc Lan Kê sẽ cho ngài tiền thưởng rất hậu hĩnh. Phong tư này lộ ra nhiều tin tức có giá trị. Tôi mặt ngoài là bác sĩ gia đình, thật ra lại là thợ săn tiền thưởng âm thầm tìm sói. Địch Thái trầm ngâm vài giây, ánh mắt sáng lên. Tôi hiểu rồi, ăn mất nội tạng của chủ nhân cổ bảo này không phải Bích Phút Hỏa Sư, là người sói trốn trong lâu đài. Tôi từng kiểm tra giường chủ nhân cổ bảo, khó trách là cô ấy lại không có dấu vết bị xâm phạm, bởi vì giết cô ấy đâu phải là Bích Phút mà là người sói. Mạch suy nghĩ của hắn càng lúc càng rõ ràng. Đêm đó chủ nhân cổ bảo tử vong là đêm trăng tròn, người sói nhắm vào cô ấy. Cũng ở đêm đó, đồng pháp sư mơ ước tới cấm kỵ của gia tộc Lan Kê cũng nhắm vào cô ấy. Đồng pháp sư trước dùng bút băng đâm chết chủ nhân cổ bảo, mùi máu tươi đã dẫn người sói tới, người sói ăn mất nội tạng của cô ấy. Vậy thì tôi vì sao phải đâm cô ấy một kiếm? Không có đạo lý nhỉ? Ngộ thương sao? Tôi ở buổi tối hôm đó giao đấu với người sói, trong chiến đấu ngộ thương chủ nhân cổ bảo ư? Không đúng, không đúng. Hiện trường tử vong không hề có dấu vết chiến đấu. Lúc người sói cắn nuốt nội tạng của cô ấy là an tâm hưởng dụng bữa tối. Mạch suy nghĩ vừa rõ ràng của Địch Thái lại lập tức hỗn loạn. Ba người bọn thi hạ quy hỏa cũng nhíu mày. Hướng đi của sự kiện thật ra là rõ ràng, nhưng lại có rất nhiều chi tiết không thể tự bảo chữa. Người sói ăn cô ấy, người tình giết cô ấy, thợ săn tiền thưởng lại đâm cô ấy. Vậy thì ai mới là hung thủ thật sự? Còn cần có càng nhiều manh mối hơn để phụ trợ cho suy luận. Trương Nguyên Thanh vừa suy tư vừa nói, ít nhất thì hiểm nghi của Monroe có thể bài trừ. Sau đó trong sáu người, Miễu Miễu là con gái của tôi, anh gà đỏ là Big Foot, ngài là kỵ sĩ thợ săn thiền thưởng, tôi là pháp sư từ phương Đông. Vậy thì người sói là ai? Hắn nhìn về phía Triệu Thành Hoàng và Thiên Họa Kỳ Hỏa. Trong hai người các ngươi có một người là người sói. Tiểu Triệu cùng với sỉ nhục của hỏa sư nhìn nhau, người sau gật đầu. Một người hiểm nghi cuối cùng trong chúng ta, tiếp tục mở cửa phòng đi. Đợi khi tìm được phòng của người sói thì manh mối càng thêm rõ ràng, nói không chừng có thể trực tiếp luận ra hung thủ. Mọi người thảo luận một lát, thừa dịp trời tối còn chưa đến, nắm chắc thời gian rời khỏi phòng Lanian, tìm kiếm phòng của Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng. Không bao lâu Thiên Hạ Quy Hỏa ở cuối hành lang tìm được phòng mình, nhưng sắc mặt dị thường khó coi, nhìn về phía đồng đội chạy tới trầm giọng nói, không mở được. Vì sao không mở được? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Thiên Hạ Quy Hỏa chưa trả lời mà nhường lối ra hiệu choán tự xem. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghi hoặc cầm khóa cửa đọc tin tức vật phẩm. Giới thiệu, khóa cửa phòng David đã bị thi triển cấm chế, cần chủ nhân tự mình mở ra. Ghi chú 1, cái khóa này cần 10 điểm tích lũy. Ghi chú 2, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một cánh cửa phòng, còn chưa tới thời gian mở ra nó. Ok đạch, trong lòng Trương Nguyên Thanh nháy mắt lạnh toát đi. Thấy Thiên Hạ Quy Hỏa và Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, người sau cần bật ra câu chửi. Khuôn mặt nhỏ của Tôn Miếu Miếu căng lên, tỏ ra ngưng trọng ghé tới. Tôi xem một chút. Sau khi xem xong tin tức vật phẩm, khuôn mặt tròn của Tôn Miếu Miếu lập tức suy sụp. Nửa giờ chỉ có thể mở cửa một lần, mà muốn mở cửa của David phải chờ sau khi đêm tối buông xuống. Triệu Thành Hoàng và Địch Thái sau khi tin tức khóa cửa đọc được đều hóa thành bức tượng, gương mặt cứng ngắc không nhúc nhích. Nửa giờ thứ nhất, bọn họ mở ra là cửa phòng Đồng Pháp Sư, sau đó đêm tối buông xuống, Bigfoot, anh gà đỏ bị đào thải tử vong. Mọi người ở nửa giờ thứ hai mở ra cửa phòng kỵ sĩ đơn chuyển, muốn mở cửa phòng của David phải chờ tới nửa giờ thứ ba, nhưng trước đó sẽ có một lần đêm tối buông xuống, mà nếu đêm tối buông xuống thì nhất định là có người chết, manh mối trong phòng của người chết sẽ bị phong ấn vĩnh cửu. Triệu Thành Hoàng trầm mặc một lúc, có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh gà đỏ nói đúng, lúc ấy lựa chọn phó bản chiến đấu có phải là tốt hơn hay không. Một cái đêm tối buông xuống tiếp theo, mặc kệ chết là ai, đều sẽ khiến đội ngũ mất đi một bộ phận manh mối quan trọng, khiến độ khó của việc suy luận ra hung thủ là cất cao vô hạn. Địch Thái thở dài, sau đó cười nói, không, lựa chọn bức tranh chiến đấu trong đội ngũ nhất định có tử vong, tin tôi đi. Một cửa ải độ khó cấp 8, tôi và Cú Mang chỉ có thể cam đoan vượt ải, chứ không thể cam đoan là đội ngũ không có tổn hao. Mà lựa chọn mê án tuy rằng có thể đoàn diệt, nhưng cũng là cái duy nhất có cơ hội không tổn hao gì mà vượt ải thành công. Hoa Hạ Quốc chúng ta không phải có một câu châm ngôn rất hay sao? Đó là vua cũng thua thành liều, liều một phen thì xe đạp cũng biến thành mô tô. Tôn Mới Miễu sửa đúng, đây không phải là châm ngôn, đây là tục ngữ của bọn dân cư mạng ngớ ngẩn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại tất cả anh em bà con trong những phần khác. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.